Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 35, hành trình. Mỗi một trường điện ảnh chiếu phim kết thúc đều sẽ có việc sau phỏng vấn thời gian không dài, nhiều nhất 10 phút, đại thể đều là phỏng vấn đạo diễn. Tình cờ cũng sẽ hỏi vài câu diễn viên. WePass càng là như vậy, bởi vì đạo diễn Damien Chazelle mới 32 tuổi, cùng Mịch Tỷ cùng tuổi. Hơn nữa, hắn vẻ ngoài rất đẹp. Đây là một nhìn nhan trị thời đại. Ta lúc còn trẻ là cái tay trống. Giáo viên của ta có chút điên cuồng. Ta đem đoạn kia ký ức chôn ẩn đi. Nhưng ta chưa từng có quên quá. Đột nhiên có một ngày ta nghĩ tới đến. Có lẽ đoạn ký ức này bên trong còn có những thứ gì có thể khai quật. Không cái gì chỗ khó. Diễn viên cơ bản không cần ta dạy cái gì. Bọn họ mỗi ngày đều đang luyện tập. Chấm ngoặc kép WePass, chúng ta chủ bị 2 năm, quay chụp 3 tuần không tới liền đóng máy rồi. Trong cố sự này mặt có rất nhiều nội cảnh diễn. Chuyện này đối với quay chụp tới nói tương đối dễ dàng thao tác. Thứ yếu, ta đối cố sự này nội dung tương đương hiểu rõ. Thứ ba, toàn bộ cố sự rất ngắn gọn, chỉ dính đến vai nam chính cùng với lão sư ở giữa, không quá khỏe mạnh, quan hệ thầy trò. Nhân vật chính đương nhiên là Andrew. Đây là một cái lấy Andrew làm tầm mắt cố sự. Đương nhiên muốn cảm tạ Thẩm Minh. Hắn nhìn kịch bản của ta, lúc ấy nói, cố sự này ta muốn, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu tiền? Hắn liền ở đây, chính các ngươi hỏi hắn. Sau đó Thẩm Minh liền bị vây quanh rồi. Vấn đề thứ nhất là, ngươi có phải là rất có tiền? Ây, gần nhất năm nay Trung Quốc thổ hào trắng trợn mua. Toàn thế giới đều cho rằng người Trung Quốc có tiền. Sở dĩ, bọn họ theo bản năng cho rằng Thẩm Minh cũng là một cái trong đó. Này rời ạ, giải thích thế nào? Không thể nói là có tiền. Nhưng ta đụng tới yêu thích điện ảnh. Sẽ không khống chế được. Câu trả lời này vẫn tính khéo léo. Ngày thứ hai, chủ thi đua đơn nguyên triển ánh điện ảnh có Mother, Suburbicon, The Insult, còn có Kurieda Hirokazu, The Third Murder. Thẩm Minh rất yêu thích Kurieda Hirokazu. Điện ảnh của hắn ở bề ngoài nhìn chính là lưu thủy chướng ghi việc, nhưng trong đó lại có cỗ kia tiềm không giấu được phun trào sức mạnh, để người rất có cảm xúc. Thẩm Minh rất muốn đi xem The Third Murder, nhưng hắn không có thời gian. Mới lên liền bị Dương Hâm dẫn tiếp thu siêu tầm đi rồi. Là tension giải trí, ăn xong bữa sáng, hóa trang xong, Thẩm Minh đến phỏng vấn gian. Tension giải trí người đã dọn xong tư thế. Người chủ trì cầm microphone. Người thấy thế nào năm nay Venice chỉ có 55 bộ phim nhở? Tới liền hỏi một cái để Thẩm Minh không tìm được manh mối vấn đề. Alberto Barbera, tiền nhiệm LSP Venice chủ tịch sau, đem tham triển phim nhựa từ Marco Müller thời đại 180 bộ giảm mạnh đến 55 bộ. Người định thế nào hắn loại này quyết sách? Thẩm Minh nghĩ đến rất lâu. Cuối cùng thăm dò tính hỏi ngược một câu. Ngoặc kép, có quan hệ tới ta sao? Người chủ trì bị nghẹn một hồi. Xác thực không có quan hệ gì với hắn a. Nhân gia liên hoan phim yêu làm cái gì làm cái gì. Alberto Barbera còn nói quá ngoại quốc khán giả thẩm mỹ thưởng thức cùng nội hàm đều so với phổ thông Trung Quốc khán giả muốn cao. Câu nói như thế này đây. Vậy ngươi cảm thấy WePass là một bộ ra sao điện ảnh? Có chút hắc hóa dốc lòng điện ảnh. Kia đạo diễn Damien Chazelle đây. Vô cùng tốt. Damien Chazelle là thành thật học viện phái. Quang ảnh, hình ảnh, chi tiết nhỏ đặc tả. Âm nhạc bao quát tiết tấu biên tập đều rất dụng tâm. Ngươi vì sao muốn đầu tư một bộ phim ngoại quốc? Chính là trùng hợp. Hơn nữa đầu tư không cao. WePass. Chi phí sản xuất không đến 3 triệu đô la Mỹ, thuộc về nhẹ vốn điện ảnh. Vậy nếu như đồng dạng kịch bản phát sinh tại Trung Quốc, ngươi có hay không đầu tư? Thẩm Minh suy nghĩ một chút, trả lời, hẳn là sẽ không. Nếu như WePass cố sự phát sinh ở nội địa, ngươi cảm thấy như vậy kịch bản có thể thông qua thẩm tra? Lão sư nghĩ phá hủy học sinh, còn đối học sinh động thủ. Chúng ta biết hiện nay Trung Quốc phim độc lập tình cảnh rất khó khăn. Rất nhiều tính thương mại không nổi bật, kịch bản không tìm được người đầu tư. Ngươi muốn giúp một chút bọn họ sao? Thẩm Minh trợn tròn mắt, ta còn chưa tới trình độ đó. Vậy sao ngươi nhìn Alberto Barbera nói tới Trung Quốc điện ảnh không thích hợp liên hoan phim? Ngoặc kép, nhất gia chi ngôn mà thôi. Hắn hàng năm mới nhìn mấy bộ Trung Quốc điện ảnh. Sở dĩ, ngươi không đồng ý loại này cái nhìn. Ngược lại, nếu như ta là đạo diễn, để ta ở đập một bộ mặt hướng bản thổ đại chúng điện ảnh, cùng đập một bộ thích hợp đi ra biên giới điện ảnh, vậy ta khẳng định chọn người trước. Alberto người này là làm bình luận điện ảnh sinh ra, rất điển hình châu Âu nhà phê bình điện ảnh, không lọt mắt Hollywood điện ảnh, tự nhiên cũng không lọt mắt học tập Hollywood tiếng Hoa điện ảnh, cũng không tán gẫu cái gì, chính là giới thiệu sơ lược một hồi. WePass thuận tiện để Thẩm Minh tâm sự lần thứ nhất tham gia LSP Venice cảm thụ. Người chủ trì muốn cho hắn nói chuyện nội địa văn nghệ điện ảnh. Hắn lấy chính mình không đủ tư cách từ chối rồi. Lại nói Venice cũng ở học tập can, thiết trí điện ảnh thị trường giao dịch. Đáng tiếc, không mấy bộ phim đồng ý ở đây bày sạp. Toronto bắt đi Hollywood hệ thống bên trong nhất có sức cạnh tranh một hệ liệt điện ảnh. Bao quát, WePass, một khi LSP Venice bế mạc, chủ sáng đoàn đội sẽ mang theo phim nhựa xuất hiện tại Toronto. Nơi đó mới là nói chuyện mua bán địa phương tốt. Liên hoan phim qua bán, triển ánh đơn nguyên điện ảnh phần lớn đều biểu hiện. WePass, truyền thông danh tiếng tốt nhất, giành được giải thưởng tiếng hô rất lớn. Màn ảnh, movie view, đều cho không tầm thường đánh giá. Thẩm Minh bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều muốn tham gia không giống tiệc rượu, party, một mặt nhận thức càng nhiều người. Mặt khác, những party này hiện trường sẽ có bình ủy xuất hiện, giao tiếp, cầm thưởng mà, không mất mặt, đem tầm mắt thả lại quốc nội. Rất nhiều người đều đang chăm chú khóa này LSP Venice. Nói chuẩn xác đều ở nhìn chăm chăm Thẩm Minh. Rõ ràng có một bộ nhập vây chủ thi đua đơn nguyên gia niên hoa, trực tiếp bị truyền thông mang tính lựa chọn lãng quên rồi. Truyền thông, đương nhiên ai có nhiệt độ, sượt của ai, cứ việc mình ta chính mình đoàn đội phân phát marketing đều là WePass. Bộ phim này, rất ít nhắc tới Thẩm Minh diễn kỹ, nhưng không chịu nổi sượt nhiệt độ nhiều nha. Trên mạng, càng ngày càng nhiều bài viết ở tán thưởng Thẩm Minh đột phá. Nhìn Thẩm Minh, WePass, ta thật muốn theo hắn hợp tác một lần. Thực sự không nghĩ tới trên người hắn làm sao ẩn chứa mạnh mẽ như vậy năng lượng. Xem chiếu bóng xong, ta cả người đều sửng sốt rồi. Đây là Kim Thần, nghe nói Thẩm Minh quay chụp điện ảnh thời điểm, hai cái tay đều bị mài hỏng. Dùi trống cùng khung xương trên đều dính đầy vết máu. Phiến bạt tai diễn, từ thử diễn đến thực đập, Zika Simon đều là chân thật bạt tai. Một tuồng kịch xuống, Thẩm Minh đã trúng 8 cái bạt tai. Toàn bộ mặt đều sưng lên. Đây là marketing số ở tiết lộ. WePass, hậu trường tin tức, tình huống như thế, có chút ra ngoài Dương Hâm dự liệu. Bất quá nàng cũng rất tình nguyện đẩy mạnh. The Last Wish lập tức chiếu phim rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.